Vạn đạo Long Hoàng, chương 2749, Xích Viêm tộc muốn cầm người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trận chiến này quá mức thảm thiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh, một lần này nhờ có ngươi. Băng Thanh trịnh trọng hướng Lục Minh ôm quyền cảm tạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này băng phách tộc tổ địa chuyến đi thực sự là hoàn toàn may mắn mà có Lục Minh. Nếu là không có Lục Minh, bọn họ hơn phân nửa không chiếm được băng ngọc hàn tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không có Lục Minh, bọn họ coi như may mắn chiếm được băng ngọc hàn tâm, sợ rằng cũng phải chết ở Xích Viêm tộc trên tay. Băng huynh không cần khách khí, ta tất nhiên tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên là muốn hết sức, chúng ta ra ngoài đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, sau đó, đám người hướng về bên ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con đường này phía ngoài tinh không, băng phách tộc cường giả cùng Xích Viêm tộc cường giả y nguyên đang đối đầu. Hai bên đều có mấy chục người cũng là băng phách tộc cùng Xích Viêm tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều là khủng bố tồn tại, song phương khí tức giao phong, để phiến tinh không này bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo ta thấy các ngươi băng phách tộc không cần chờ uổng phí tâm tư, các ngươi người khẳng định không chiếm được băng ngọc hàn tâm, cho dù chiếm được cũng phải toàn bộ chết ở ta Xích Viêm tộc thiên kiêu trên tay. Một cái Xích Viêm tộc lão già cười lạnh chào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bây giờ cao hứng cũng quá sớm, đừng chờ một lần cắn đầu lưỡi của mình, đưa tay đánh mặt mình. Băng phách tộc một cường giả đáp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, còn không hết hy vọng, vậy thì chờ nhìn tốt rồi. Xích Viêm tộc lão già cười lạnh, một bộ trong lòng đã có dự tính biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng phách tộc đông đảo cao thủ, sắc mặt đều rất khó coi. Trước đó Xích Viêm tộc cùng Bất Diệt Kiếm tông các tông môn thiên kiêu đi vào số lượng, bọn họ nhìn ở trong mắt, số lượng nhiều, hơn nữa cao thủ số lượng cũng rất nhiều, băng thanh đám người nếu như đụng tới, hậu quả thực khó liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng bọn họ kỳ thật phi thường lo lắng, thời gian chậm chậm đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi ra, bỗng nhiên, có người kêu lên, bọn hắn nhãn lực đều phi thường tốt, nhìn thấy đầu kia thông đạo bên trong, có thân hình nhanh chóng hướng về bên ngoài vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Xích Viêm tộc người. Ha ha, là ta tộc thiên kiêu, xem ra các ngươi băng phách tộc là toàn quân bị diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy là Xích Viêm tộc người, Xích Viêm tộc mấy người cao thủ cười to, đều tưởng rằng là Xích Viêm tộc đánh chết băng phách tộc người sau đó đi ra. Ngay cả băng phách tộc cao thủ cũng cho rằng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sắc mặt của bọn hắn vô cùng khó coi. Không đúng, tình huống không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, một cái Xích Viêm tộc đại hán trung niên kinh hô lên, những người khác tâm lý chấn động, không khỏi xem xét tỉ mỉ lên, một xem xét tỉ mỉ, bọn họ liền phát hiện tình huống không đúng. Gocchuyenaudio.com. Xích Viêm tộc Bất Diệt Kiếm tông các tông môn nhân số ít đi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó đi vào thời điểm thế nhưng là có 150 người tả hữu, nhưng là bây giờ, liếc mắt qua chỉ có khoảng 50 người. Hơn nữa nguyên một đám áo quần rách dưới, khí tức không trầm ổn, rất nhiều người còn trên người mang thương, trong mắt mang theo kinh hoàng, sợ hãi biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hoàn toàn là một bộ tàn binh bại tướng bộ dáng a, làm Xích Viêm tộc Bất Diệt Kiếm tông những cái này thiên kiêu, nhìn thấy bên ngoài Xích Viêm tộc cường giả lúc nguyên một đám lộ ra vẻ mừng như điên, chạy ra khỏi khu vực vẫn thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái Xích Viêm tộc cường giả vung tay lên, lấy thần lực đem bọn hắn bao phủ, để bọn hắn có thể trong tinh không sinh tồn. Chuyện gì xảy ra, người đâu, những người khác đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người có mái tóc đỏ ngầu Xích Viêm tộc lão giả giống to. Chết rồi, toàn bộ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Xích Viêm tộc thanh niên, mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, trong mắt đến bây giờ còn mang theo hoảng sợ. Trước đó Lục Minh đại phát thần uy, một đường giết khắp, hắn thiếu chút nữa thì chết ở Lục Minh trên tay, thực kém chút sợ tè ra quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, làm sao có thể, bên trong xảy ra chuyện gì? Viêm Sâm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Xích Viêm tộc lão giả, nhìn phía Viêm Sâm, trên người toát ra khí tức kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái không huyền tông gọi là Lục Minh tiểu tử, là hắn giết chúng ta rất nhiều cao thủ, toàn bộ là bởi vì hắn. Viêm Sâm cắn răng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Không Huyền Tông, Lục Minh, những người khác trong lòng đều rung một cái, lấy bọn hắn thân phận tự nhiên chưa nghe nói qua cái gì Lục Minh, nhưng là sự tình đại khái, bọn họ lại có thể đại khái đoán được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Huyền Tông, một cái tên là Lục Minh người, giết Xích Viêm tộc, bất diệt kiếm tông các tông môn đại lượng thiên kiêu. Nhưng là Không Huyền Tông, lại có cường giả như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết, một lần này tiến vào bên trong, cũng là tu luyện tuổi tác không đủ một vạn năm, các đại thế lực phái ra thiên kiêu, đã là vạn tuế trong vòng mạnh nhất một nhóm người. Người nào, có thể làm được quét ngang? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Xích Viêm tộc cường giả thấp nhiệm cái tên này, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà băng phách tộc người, thì là cuồng hỉ. Xem ra, một lần này đại thắng, là bọn hắn băng phách tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới, Không Huyền Tông lại có như vậy thiên kiêu, chúng ta một lần này hao tốn trọng đại đại giới mời đến lục đại tông môn thiên kiêu, mời đúng rồi. Không sai, không sai, đặc biệt là Không Huyền Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút băng phách tộc cường giả, đang nhỏ giọng bàn luận. Đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, một cái băng phách tộc cường giả nhìn về phía trước thiên thạch con đường bên trong, Lục Minh, băng thanh đám người, hướng về bên này chạy vội mà đến. Chính là hắn, tiểu tử kia chính là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Viêm Sâm ngón tay một chỉ hướng Lục Minh, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Đồng loạt ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lục Minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám giết ta Xích Viêm tộc nhiều người như vậy, thực sự là không biết sống chết, người này ta Xích Viêm tộc muốn. Một cái Xích Viêm tộc lão giả lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà ra, hướng về Vẫn Thạch lộ giao lộ đi, cuồng bạo khí tức ầm vang bộc phát, kinh thiên động địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ở Vẫn Thạch lộ bên trong là không cảm giác được. Lục Minh tự nhiên cũng nhìn thấy Xích Viêm tộc cường giả, thân hình của bọn hắn nhao nhao ngừng lại, cũng không có ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử cốt ra đây cho ta, cùng lão phu về Xích Viêm tộc giao phó ngươi tội ác. Xích Viêm tộc lão giả dữ tợn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão gia hỏa, đầu ngươi tú đậu, có bản lĩnh, tới bắt ta đi, ta liền đứng ở chỗ này bất động. Lục Minh đứng ở một khối thiên thạch bên trên, khinh thường nhìn về phía Xích Viêm tộc lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Xích Viêm tộc dựa vào ánh mắt càng thêm rét lạnh. Nơi đây, là ta băng phách tộc tổ địa, muốn ở chỗ này bắt người, các ngươi Xích Viêm tộc chỉ sợ không có bản sự này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng tộc tộc một vị cường giả, cũng lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước cùng Xích Viêm tộc lão giả đứng đối mặt nhau, vô cùng băng hàn khí tức bạo phát đi ra. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người khí tức giao phong, nóng lạnh chạm vào nhau, trung gian bộc phát ra tiếng nổ kịch liệt. Ta Xích Viêm tộc muốn cầm người, không ai ngăn nổi, các ngươi băng phách tộc là muốn cùng ta Xích Viêm tộc toàn diện khai chiến hay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xích Viêm tộc lão giả lạnh lẽo nói, băng phách tộc một chút cường giả, sắc mặt cũng là trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng Xích Viêm tộc toàn diện khai chiến, đây đối với băng phách tộc mà nói, cực kỳ bất lợi, vì một cái Lục Minh, đáng giá sao? Bọn họ không khỏi có chút do dự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng lão, chúng ta đã được đến băng ngọc hàn tâm, một lần này cũng hoàn toàn là dựa vào Lục Minh, mới đến băng ngọc hàn tâm, Lục Minh, đối với tộc ta có đại ân. Băng thanh vội vàng cho băng phách tộc các trưởng lão truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, chiếm được băng ngọc hàn tâm, băng phách tộc chư vị trưởng lão nghe xong, nguyên một đám trong lòng cuồng hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.